Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377, chương 378, kẻ gây tai họa. Canh 3. Nếu như không phải là Quan Thế Âm Bồ Tát đã từng cùng Ý Nan Bình tiếp xúc gần gũi qua, đồng thời quan sát qua, nàng cũng vẻn vẹn tưởng rằng ảo giác thôi. Nhưng là, Quan Thế Âm Bồ Tát giờ phút này lại là phi thường khẳng định. Cái kia quả quyết không phải là ảo giác. Ý Nan Bình trên người long hình ấn ký tất nhiên xuất hiện biến hóa gì. Mà đang lúc Quan Thế Âm Bồ Tát nhướng mày thời điểm, Ý Nan Bình cái kia lãnh đạm thanh âm lại lần nữa vang lên. Nói, ta ngược lại không cảm thấy cái con khỉ này là cái yêu ta. Ngoại trừ không nghe lời một chút, ngược lại là thật đáng yêu. Sao? Chí Tôn bảo, bất quá tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Chí Tôn bảo cũng không có cùng Kim Thiên Tử chuyển thế tranh chấp ý tứ. Nếu không nhất định phải để hắn hiểu được cái gì gọi là đáng yêu. Mà Ý Nan Bình lời vừa nói ra, vô số tiên thần khóe miệng lại đồng thời co lại. Hầu tử, đáng yêu, quả nhiên là rất đáng yêu thích. Đánh bể đầu, Đại La Kim Tiên tu vi, lật trời chiến lực, cùng cái kia ngàn trượng thân thể. Đáng yêu, chẳng lẽ thật cho là cái này Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Bổng không cứng rắn sao? Gõ không đau, ách, còn giống như thật sẽ không đau. Bị Tề Thiên Đại Thánh Kim Cô Bổng đến trên một phát, đoán chừng tại chỗ liền thành phấn, chỗ nào còn sẽ cảm thấy đau. Mà Quan Thế Âm Bồ Tát cái kia thánh khiết từ bi khuôn mặt hơi hơi dừng một chút. Mấy hơi sau đó, nói tiếp, Ý Nan Bình đạo hữu liền không suy nghĩ một chút. Nếu như Ý Nan Bình đạo hữu nguyện ý không nhúng tay vào việc này, ta nguyện bạn Ý Nan Bình đạo hữu đến Tây Thiên Linh Sơn Nhất Quan, Nam Hải du lịch, ngắm hoa thưởng thức trà. Dừng một chút, Quan Thế Âm Bồ Tát môi son lại giật giật. Nói bổ sung, tin tưởng Ngọc Đế cảm giác tại Ý Nan Bình đạo hữu rõ lý lẽ, cũng tất nhiên sẽ càng phát ra chuyên cần tại thi hành biện pháp chính trị, để nhân gian mưa thuận gió hòa, an khang giàu có. Ý Nan Bình nghe vậy, trong lòng lúc này khẽ động. Đương nhiên, cũng không phải là chỉ Ý Nan Bình đối với Quan Thế Âm Bồ Tát cầm tay cùng dạo mời tâm động, mà là đối với Quan Thế Âm Bồ Tát câu nói sau cùng thuyết pháp. Trong lòng khẽ động, hỏi, Quan Âm đại sĩ, nói như vậy, nhân gian thường xuyên có thiên tai nhân họa, còn quả nhiên là Ngọc Đế nhìn lấy nghe hát thưởng múa, lười biếng chính gây nên. Rất nhiều tiên thần, phản ứng này, tựa hồ có chút càng ngày càng hỏng bét, không tốt lắm. 33 trọng thiên phía trên quan sát đến tình huống Ngọc Đế, càng là có dũng khí Quan Thế Âm Bồ Tát tại kẻ gây tai họa cảm giác. Chẳng lẽ là Như Lai Phật Tổ cũng không muốn trêu chọc Ý Nan Bình, cho nên dứt khoát trong bóng tối sai sử Quan Thế Âm Bồ Tát đem Ý Nan Bình chú ý lực dẫn đạo chậm trên thân, lại nói, chậm cái gì thời điểm lười biếng chính rồi. Chậm không vài vạn năm như một ngày bận rộn, vì tam giới chúng sinh mà vất vả cần cù thi hành biện pháp chính trị. Ngẫu nhiên buông lỏng một chút, nghe cái khúc, thưởng cái múa, thế nào? Chẳng lẽ lại làm tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế liền không thể hưởng thụ một chút? Lúc này, Ngọc Đế hơi hơi quay đầu hướng về bên cạnh Thái Thượng Lão Quân hỏi, Lão Quân, người thấy thế nào? Lão Đạo, Thái Thượng Lão Quân dừng một chút, trong tay phất trần quét qua, nói tiếp, bệ hạ khổ cực, mà giờ khắc này Quan Thế Âm Bồ Tát cũng minh bạch chính mình tựa hồ trong lúc vô tình bại lộ cái gì? Thanh âm thoáng có chút gấp giải thích nói, bệ hạ tự nhiên là tâm hệ tam giới chúng sinh, ngày ngày chuyên cần chính sự. Chính là bởi vì như thế, còn hy vọng đạo hữu chớ muốn ngăn cản thiên đình đại quân càn quét yêu ma. Cũng tốt để bệ hạ thiếu phí chút tâm cơ, cũng có thể nhiều chút thời gian vì tam giới chúng sinh tạo phúc. Thế mà, đối với Quan Thế Âm Bồ Tát giải thích, Ý Nan Bình lại là không chút do dự đáp, ta không tin. Dừng một chút, Ý Nan Bình ngẩng đầu nhìn về phía 33 trọng thiên phương hướng. Nói ra, mắt thấy mới là thật. Hôm nào ta tìm Ngọc Đế xem xét liền biết rõ. Ngọc Đế, ai muốn gặp ngươi rồi. Giờ khắc này, Ngọc Đế đem ra Cố Nam Thiên Môn sự tình bày tại thứ nhất hàng ngũ. Bất kể như thế nào, cũng không thể để cái này thuận kiếp mà sinh người xâm nhập thiên đình. Nếu không phải lộn xộn không thể. Cùng lúc đó, Ngọc Đế đã thật sâu đem Quan Âm đại sĩ cho nhớ kỹ. Này Bồ Tát quả nhiên là câu câu đều muốn ý Nan Bình hướng thiên đình phương hướng dẫn. Quả nhiên là rất tốt nha. Mà theo Ngọc Đế suy nghĩ khẽ động ở giữa, một vệt kim quang lưu quang tự 33 trọng thiên rơi xuống thác tháp thiên vương Lý Tĩnh trong tay. Bất ngờ lại là một đạo thánh chiếu. Có thể nói, tự Lý Tĩnh trở thành thác tháp thiên vương đến nay, liền chưa từng một ngày liền thu hai đạo thánh chiếu. Lúc này, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh nhấc lên trong tay thất bảo linh lung tháp. Trực tiếp án lấy thánh chiếu viết, ra lệnh tam đàn hải hội đại thần Na Cha Tam Thái Tử nghe lệnh. Nhanh chóng khu trục ý Nan Bình. Na Cha Tam Thái Tử bỗng nhiên khiếp sợ quay đầu nhìn về phía thác tháp thiên vương Lý Tĩnh. Cặp kia đôi mắt to khả ái kinh ngạc tĩnh đến lớn nhất. Ở quá khứ thời điểm, Na Cha Tam Thái Tử biết mình người phụ thân này bỉ ổi vô sỉ hạ lưu bẩn thỉu. Nhưng đúng là không nghĩ tới. Hắn coi là thật biết rõ ý Nan Bình tu vi đủ để cùng Như Lai Phật Tổ sánh ngang. Lại là cái thứ nhất điều động chính mình con ruột đi chịu chết. Không, không đúng. Ta đã tước xương còn cha, tước thịt còn mẫu, đã không thể xem như Lý Tĩnh thân sinh. Mà đang lúc Na Cha Tam Thái Tử muốn kháng cự thác tháp thiên vương Lý Tĩnh mệnh lệnh thời điểm, thác tháp thiên vương Lý Tĩnh trong tay thất bảo linh lung tháp hơi hơi sáng lên. Trong nháy mắt để Na Cha Tam Thái Tử vì chi biến sắc. Đáng chết. Na Cha Tam Thái Tử hung tợn thấp giọng nói một câu. Ngược lại đối với bên cạnh Dương Tiễn cùng Dương Thiền nói ra, nhị ca, tam tỷ, các ngươi tạm thời trước không nên ra tay. Để Na Cha trước đi thử xem lại nói. Một lời nói xong, Na Cha Tam Thái Tử dưới chân phong hỏa luân đột nhiên xoay tròn. Trong tay hỏa tiêm thương lắc một cái. Hỗn thiên lăng quấn quanh toàn thân phòng ngự. Hóa thành một đạo hồng quang hướng về ý Nan Bình tránh đi. Cùng lúc đó, Na Cha Tam Thái Tử vẫn không quên cao giọng hét lên một tiếng. Sợ ý Nan Bình quên lần trước mình tại Nam Thiên Môn phía trên tưới nước chi tình. Ý Nan Bình, tam đàn hải hội đại thần Na Cha Tam Thái Tử gặp lại. Còn mời các hạ chỉ giáo. Đối với cái này, lòng biết rõ ý Nan Bình nhìn trước mắt cái này đáng yêu phấn nộn búp bê. Khóe miệng không khỏi cong lên một vệt nụ cười. Cước bộ hư không một bước. Mượn tiến vào đại uy thiên long trạng thái. Cũng rời trí tôn bảo đỉnh đầu. Thân hình hướng về Na Cha Tam Thái Tử bão tố bắn đi. Na Cha, ta nhận ra ngươi. Lúc ấy tại Nam Thiên Môn thời điểm vì bảo hộ cái kia Lý Tĩnh. Liều mình chống đỡ. Cũng là được xưng tụng là cái con có hiếu. Bực này hành động, ta thưởng thức ngươi. Vừa nghe lời ấy, Na Cha Tam Thái Tử trong lòng có thể nói nhất định. Trong tay hỏa tiêm thương mãnh liệt phun ra hỏa diễm hướng về ý Nan Bình chỉ đi. Mà tay không tấc sắt ý Nan Bình. Năm ngón tay khép lại làm đao. Hơi hơi ngưng tụ, tùy theo đánh xuống. Oanh, va chạm nháy mắt. Hỏa tiêm thương hỏa diễm trong một chớp mắt bốc lên đến cao trăm trượng đem Na Cha cùng ý Nan Bình. Bao phủ ở bên trong. Nhưng trong nháy mắt lại dường như bị cái gì kinh khủng công kích đồng dạng. Trong nháy mắt bị thổi tan. Mà cái kia hỏa tiêm thương cũng trong nháy mắt tuột tay mà ra. Xoay một vòng hướng trên không bay đi. Lực lượng thật đáng sợ. Theo sát hỏa tiêm thương về sau. Thì là sắc mặt có chút tái nhợt Na Cha Tam Thái Tử bay ngược mà ra. Hoảng sợ nói. Lần này, Na Cha Tam Thái Tử thề. Mình tuyệt đối không có tưới nước. Vốn là Na Cha Tam Thái Tử là nghĩ đến ấn thói quen trước vượt qua hai chiêu. Lại không lực bại trận. Nhưng lần này lại quả nhiên là cứ thế mà bị ý Nan Bình một cái trưởng đao đánh bay hỏa tiêm thương. Lực lượng của hắn, so với một lần trước tại Nam Thiên Môn, mạnh hơn, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.